đau khổ, không may mắn, vẻ đẹp của cái chết. Nhưng nhiều người hiểu ý nghĩa hoa là hồi ức đau thương. Đặc điểm, Licorice radiata không thích nhiệt. Nó thích một môi trường ấm áp. Khi nhiệt độ vào mùa hè quá cao, các cây Licorice radiata sẽ chết. Các cây bỉ ngạn thường được trồng ở những khu vực có hệ thống thoát nước tốt để các bông hoa không bị tổn hại và phát triển bình thường. Đặc biệt là khu vực trồng cũng không bị ảnh hưởng bởi gió quá nhiều vào những tháng mùa đông. 3 ngày trước và sau xuân phân gọi là xuân bỉ ngạn. 3 ngày trước và sau thu phân gọi là thu bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa nở vào thu bỉ ngạn. Thời gian rất chính xác cho nên mới gọi là bỉ ngạn hoa. Trong Phật Kinh có ghi bỉ ngạn hoa, 1000 năm hoa nở, 1000 năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến, tình bất phi nhân quả, duyên chú định sinh tử. 2. Sứ giả, ở bản CV ghi là sứ giả Ba Lan, nhưng hoa mạn đà la là một biểu tượng xuất hiện rất nhiều trong Phật giáo xưa đến nay. Tức là nguồn gốc không phải từ châu Âu. Vậy nên Âu chỉ để là sứ giả thay vì sứ giả Ba Lan như tác giả. Kết chương.